Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1283. Đệ 1283 chương Lửa Giận Công Tâm. Hồng Phu Nhân bắt lấy Hồng Loan tay điều tra xong. Sắc mặt nhịn không được đổi đổi. Hồng Loan cảm thấy mẫu thân sắc mặt không thích hợp. Nhịn không được lôi kéo nàng ống tay áo hỏi. Mẫu thân làm sao vậy? Có cái gì không thích hợp sao? Hồng phu nhân sắc mặt có chút âm tình bất định, không đáp hỏi lại. Hồng Loan, ngươi hiện tại đã thất thân với Sở Tự, các ngươi lại là làm trò như vậy, nhiều người mặt đã xảy ra quan hệ, ngươi có lẽ chỉ có thể gả cho hắn. Hồng Loan lộ ra một bộ không thể tin tưởng biểu tình, lập tức mãnh lắc đầu. Không cần, ta không cần gả cho Sở Tự. Mẫu thân, ta không thích Sở Tự. Người ta thích chỉ có Phong Thần A. Hồng Loan ôm chặt lấy Hồng Phu Nhân cánh tay. Mẫu thân, người đáp ứng quá muốn giúp ta được đến Phong Thần. Ta không cần gả cho Sở Tự. Hồng Phu Nhân nhìn nữ nhi lần đầu tiên như vậy thất thố, cũng không có trách cứ tâm tình. Thở dài, Loan Nhi, người nếu là không gả cho Sở Tự, tương lai tu vi chẳng những vô pháp lại tăng lên nửa điểm, còn đem không ngừng ngã xuống. Nàng trong mắt toàn là băng hàn. Tiếp tục nói, quan trọng nhất chính là, người tinh khí đem một chút hao hết, dung nhan già cả, sẽ như là người thường giống nhau sinh lão bệnh tử, cái gì? Hồng Loan trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ đến không biết muốn nói gì hảo. Nàng biết mẫu thân không có khả năng sẽ lừa nàng, càng sẽ không nói chuyện giật gân, tức khắc nằm liệt ngồi ở trên giường. Tại sao lại như vậy? Mẫu thân, người nói cho ta vì cái gì? Nàng nhịn không được lại ôm Hồng Phu Nhân khóc lớn lên. Hồng Phu Nhân cảm giác chính mình tâm đều phải nát. Hồng Loan chính là nàng mệnh căn tử. Người chúng một loại gọi là song sinh thôi tình tán độc tố. Mỗi tháng đều yêu cầu cùng đồng dạng chung loại này độc nam nhân giao hợp. Nếu không liền sẽ tu vi đại ngã. Tinh khí tự nhiên hao tổn. Mẫu thân, người nhất định có biện pháp có thể đem cái kia cái gì song sinh độc tố giải trừ chính là sao? Hồng Loan nhịn không được gắt cao nhéo Hồng Phu Nhân cánh tay. Mãn nhãn đầy mặt đều mang theo kỳ vọng hỏi. Loan Nhi, cặp kia sinh thôi tình tán là vạn năm trước một người chết đi linh đế đại dược tề sư tinh luyện. Căn bản không có thuốc nào chữa được, mẫu thân cũng không có cách nào. Hồng Phu Nhân tâm như đao cắt. Nàng bảo bối nữ như thế nhưng sẽ gặp được chuyện như vậy. Nàng có loại muốn chạy tới trở về hoàng cung, giết mọi người cùng Sở Tự xúc động. Chính là nàng không thể giết Sở Tự, nàng bảo bối nữ nhi cũng ý nghĩa từ nay về sau đem trở nên cùng phàm nhân giống nhau sinh lão bệnh. Tử, sẽ không, Hồng Loan mãnh phe phẩy đầu, trong miệng không ngừng nhắc mãi. Hồng Phu Nhân nhắm mắt lại. Hai ngón tay đối với Hồng Loan cái trán một chút, Hồng Loan trong mắt dại ra một lát liền đã ngủ. A Một, đi đem Thanh Ngọc mang đến. Hồng Phu Nhân toàn thân tản ra một cổ ngập trời sát khí. Trúc ốc chung xuất hiện một bóng người, là, một lát sau, bóng người kia mang theo một khối thi thể tiến vào trúc ốc. Chủ tử, Thanh Ngọc đã bị diệt khẩu. Đây là cung yến phát sinh sự tình. Toàn bộ đều điều tra rõ ràng. Hồng Phu Nhân xem xong điều tra tin tức sau, hai tròng mắt nhiễm một tầng tia máu, sát ý tràn ngập toàn bộ nhà gỗ, một cái tát liền đem trước mặt cái bàn chụp thành bột phấn. Sở Tự cái kia ngu xuẩn thật là tìm chết, nàng đã từng trong lúc vô ý được đến quá Sở Tự trong tay. Có song sinh thôi tình tán tin tức, lúc ấy vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng lại không nghĩ tới kia tiểu tử thế nhưng đem chú ý đánh tới nàng bảo bối nữ nhi trên người. Phía trước Hồng Phu Nhân hoài nghi hãm hại Hồng Loan cùng Sở Tự sự tình là Phong Thần làm. Rốt cuộc Ngu Thanh Thiền đã trúng nàng tà thuật, Phong Thần có trả thù lý do, nhưng hiện tại tra được hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng về phía Sở Tự. Phong Thần chút nào cũng không lây dính, Sở Tự thân phận đặc thù. Thêm chi lại là chung song sinh thôi tình tán nam tử. Hồng Phu Nhân sát cũng giết không được, chỉ cảm thấy như vậy nhiều năm qua còn chưa bao giờ như vậy nghẹn khuất khó chịu quá. Phốc, ngay sau đó nàng lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun tới. Hết chương.